Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 219, chương 220 người ma. Bình thường xong càng, ngày mai muốn rừng cày. Trong ngoài hợp lực tụ đánh một chút mới có thể phá vỡ bí cảnh. Hiện tại nhân gia đều bắt đầu chữa trị thả trầm xuống. Liền tính mọi người từng người phiên bội bạo kích lực sát thương. Kỳ thật cũng làm không đến, sự thật chứng minh. Bọn họ xác thật làm không được, tại đây chủng quần thể thụ hại đại sự kiện chung. Ít có người còn có thể nhớ thương trước đây cá nhân ân oán hoặc là trận doanh lập trường. Liền tính là A Điêu cũng hiểu được tại đây loại sự thượng sẽ chạy lấy người nói chủ nghĩa tình cảm. Giúp đỡ. Chẳng sợ này đó tham di tích không nghe khuyên bảo người đại bộ phận đều lệ thuộc nào đó đối địch. Nàng thế lực, chính trị chính xác sao, A Điêu mặt ngoài thực tế ra tay hỗ trợ. Nhưng trong lòng lạnh đâu. Đối những người này có chết hay không không có nửa điểm gợn sóng, nhân tộc hao tổn lực lượng. Nàng cũng cảm thấy hảo đáng tiếc A tiền đề là những người này không thể giết nàng. Hoặc là chạm sát nàng trận doanh bên kia. Bằng không chính là địch nhân, nếu là địch nhân, quản ngươi là người tốt người xấu, quản ngươi có phải hay không nhân tộc chiến sĩ, ngươi là. Chẳng lẽ lão tử không phải, lão tử giết qua ma linh thi thể có thể vòng ngươi tổ tông sở hữu mộ phần quyển quyển 3000 biến. Hơn nữa, lão cá mặn nhắc nhở qua còn không có cảnh giác tâm. Quái ai, cho nên A Điêu vừa thấy hải đảo hoàn toàn chìm xuống. Lập tức thu tay lại. Mắt lạnh nhìn hải đảo ở mặt biển biến mất, nhưng thật ra có không ít tu sĩ chưa từ bỏ ý định. Còn xuống nước truy tra, bao gồm Tam Đại Sơn trưởng cùng mấy cái vương tộc lão đầu nhi. Có thể nói đỉnh cấp đại lão đều đi xuống, nhưng A Điêu chính là không đi xuống. Đứng ở trời cao móc ra trà sữa uống một ngụm, thần sắc nhàn nhạt, không ít người tâm thái có chút vi diệu. Ẩn ẩn bất mãn, cảm thấy nàng như vậy quá lãnh khốc. Cùng yêu dường như, lại vẫn có thể thảnh thơi uống trà sữa. Thậm chí còn phân đồng dạng lãnh khốc khúc hà nhĩ một ly, đây là người bình thường sao? Nhưng thực mau bọn họ liền đối A Điêu đổi mới. Bởi vì, dầm, đồng quang đám người ra thủy. Một đám biểu tình khó coi. Hiển nhiên kết quả thực không lạc quan. Ngư huyền cơ đối A Điêu nói. Nó biến mất, lão nhân kia cũng không tái xuất hiện. Dưới nước không có ma quật cắn nuốt, đảo như là một loại thuật, A Điêu như suy tư gì. Thủy thế giới đổi thành thuật, thực lực cùng tri thức hệ thống theo kịp sau. Nàng cùng này đó sơn trưởng nói chuyện với nhau lên cũng dễ dàng rất nhiều. Đây là từng người nhận chi mặt tiếp cận, ngư huyền cơ. Đúng vậy, tìm không thấy, toàn bộ đổi thành rớt. Cái này trình độ là thật sự sâu không lường được, hắn không phải trêu chọc. Mà là chân chính đối lúc này có vượt qua nhận chi sầu lo, đệ nhất. Đối phương nắm giữ quy khư, thuyết minh thủ đoạn liên thông sơ đại, thả cảm kích bí ẩn, đệ nhị. Ở quy khư cơ sở thượng kiến tạo bí cảnh, thả lấy chân chính bí lục làm mánh lới thỉnh quân nhập úng. Nếu không có thất bại, đối phương có thể một ngụm thôn tính tiêu diệt nhân tộc trước mặt chiến lực phần đầu một nửa đỉnh. Lực lượng bao gồm tuổi trẻ một thế hệ tân duệ, tiếp theo đối nhân tộc tạo thành bị thương nặng, đệ tam. Dưới nước đổi thành thuật loại này siêu đại hình thuật pháp là yêu cầu chuẩn bị. Thuyết minh này phía sau màn người tâm tư cẩn thận, làm tốt khắp nơi chuẩn bị, bao gồm một khi thất bại độn ẩn thủ đoạn, đệ tứ. Một cái có thể thỏa mãn tiền tam điều kiện phía sau màn người. Nhất định có không kém gì chín đỉnh bất luận cái gì một cái thế lực thậm chí càng cường càng khổng lồ hậu trường. Nhưng trước mắt bọn họ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hay là giả, chín đỉnh bên trong có người biết. Thậm chí cùng chi hợp mưu. Dù sao hiện tại chín đỉnh chi gian lẫn nhau các không tín nhiệm. Rất có ngờ vực trầm mặc chung. A Điêu bỗng nhiên nói chuyện. Chư vị. Có chuyện ta phải nói một chút, nàng hiện tại là cái gì thân phận a? Nàng có chuyện muốn nói, liền cùng lão lãnh đạo giống nhau. Tất cả mọi người đến ghé mắt nhìn lại, sau đó liền nhìn đến. Kỳ thật không thấy rõ, động tác quá nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy quanh mình năng lượng cuồng bạo. Tụ linh trận cùng siêu đại linh môn chờ sở hữu khủng bố thủ đoạn nháy mắt bùng nổ. thả thuấn phát vạn pháp hợp nhất cộng thêm tinh thần thần binh, ngay sau đó một đạo long chảo xoát. Một chút liền chụp lên rồi, sức bật quá khủng bố. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau đó một người lúc ấy bản thể đích xác bạo phát phòng ngự. Nhưng vẫn là, oanh, người này sống sờ sờ bị chụp phi, đâm nhập nơi xa đường ven biển núi cao trung. Trực tiếp bạo phá sơn bụng, mọi người khiếp sợ không thôi. Liền Bách Việt Mạc Sầu cùng Ngư Huyền Cơ đều giữa mày nhảy dựng, bởi vì bị chụp chính là Đồng Quang. Thanh Đồng Sơn Sơn Trưởng, trước mặt nhân tộc công nhận đệ nhất. Dù sao ít nhất bên ngoài thượng là đệ nhất, chỉ cần nào đó bí ẩn cùng với tam đại người sáng lập. Không ra, cùng với Đại Linh Vương còn chưa sống lại. Hắn chính là công nhận mạnh nhất, nhưng hắn bị chụp, chụp người của hắn mới 19 tuổi, mọi người đều chấn kinh rồi. Triệu Phật Thú đám người run bần bật, mà A Điêu đứng ở trời cao. Long chảo phía trên vặn vẹo từng điều âm dương năng lượng sợi tơ. Giống như du tẩu con rắn nhỏ, kỳ thật. Giờ phút này hẳn là có rất nhiều biện hộ sĩ hoặc là Thanh Đồng Sơn cùng với thế lực khác người. Giống như bị thọc ổ gà giống nhau nhảy ra kêu kêu quát quát. Quan lấy nhân tộc đoàn kết chờ đạo đức cao mũ từ từ, nhưng không có, một cái người tốt bỗng nhiên. Bùng nổ, mọi người sẽ nghìn người sở chỉ. Bởi vì bọn họ cảm thấy cái này người tốt sẽ không thương tổn chính mình, nhưng Trần A Điêu là nàng. Không phải, chỉ thấy nàng bễ nghễ nơi xa sơn thể hộc máu bay ra đồng quang. Khẽ mỉm cười nói, nhân sinh trên đời, giảng chính là một cái quy củ. Nếu là quy củ, cũng đừng nói nhân tình đạo nghĩa. Ấm giường là ta đề, bọn họ không bản lĩnh, lên không được ta giường, liền sinh khí động thủ. Đánh không lại còn kêu người. Đây là người làm việc. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người. Đặc biệt là Thanh Đồng Sơn cùng Đường Tống Vương tộc. Cơ bản đều sởn tóc gáy. Da đầu tê dại. Mà may mắn sống sót Thái Hạo Trinh Hận không thể trốn vào không gian cái khe. Đối lạc. Thuận tiện nói hạ. Ấm giường giường ấm loại sự tình này về sau đại gia không cần học. Không khỏe mạnh, ấm mộ phần hoặc là tảo mộ nhưng thật ra có thể, nàng trợn trắng mắt. Nhéo trà sữa ly hút một mồm to. Uống xong rồi, cái ly thiêu đốt thành cho tẫn. Này cái ly nhưng thiêu đến thật tốt a. Kia cho tàn đều là tình yêu bộ dáng, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Tam Lộc bỗng nhiên nhảy ra. Nịnh nọt lại linh hoạt nói. Ta chụp hảo, thiếu tông ngài xem một chút. Xem gì? Ta còn có thể không ăn ảnh. Đi rồi, lời này ý tứ là dù sao ta thượng kính. Nhưng Thanh Đồng Sơn Sơn Trưởng là khẳng định không ăn ảnh, này video có thể phát. Kia khẳng định phát, Hạ Tam Lộc bị công nhận vì Lộc Sơn nhất có thảo căn hơi thở người. Chẳng sợ hắn tinh thần kỳ, cũng khó sửa một thân khắp nơi tìm lão bản đầu tư khôn khéo quê cha đất tổ khí nhi, bất quá người. Này có một rất tốt chỗ. Đó chính là đã hiểu được chu toàn, lại hiểu được lấy hay bỏ, là cái nội viên ngoại cũng viên nhân vật, cho nên ở A Điêu quật khởi như hòa tiễn xu thế hạ. Hắn sớm liền đứng vững vàng trận doanh, quyết đoán đã phát quốc tế video, đắc tội Thanh Đồng Sơn. Sợ gì, ta lão bản là Trần A Điêu. Mà giờ phút này, A Điêu nhìn thoáng qua bão táp đến 500 tinh niệm lực. Trong lòng thập phần thỏa mãn, nhìn về phía đồng quang ánh mắt cũng hơi hơi từ ấy, đa tạ lão Đông Tây. Phối hợp diễn xuất chính là phía trên còn có cái người sáng lập. Hơn nữa, không xác định người này còn có hay không cái gì bảo mệnh bảo vật. Nàng vô pháp động thủ, bằng không làm thịt hắn. Có lẽ 1000 tinh đều có thể tạc ra tới, hải đảo sự kiện kết quả cũng liền 2 cái nhiệt điểm, đệ. Nhất. Cuối cùng không chạy ra tới tinh anh bao lớn 300 cái. Hơn nữa tu vi thấp nhất tinh thần cấp. Chiếm nguyên bản một nhóm người đi vào 1/3. Này một đợt tuyệt đối thuộc về đối nhân tộc bị thương, đệ nhị. Trần A Điêu, người trước liên quan đến nhân tộc quần thể thực lực. Người sau liên quan đến nhân tộc đương đại thậm chí kéo dài qua sơ đại cộng đương đại quang huy, ít nhất. Đối với đại bộ phận nhân tộc tới nói. Cái thứ hai nhiệt điểm là đáng giá phấn khởi. Bọn họ theo bản năng cho rằng đây là nhân tộc khí vận chưa từng suy nhược thể hiện. Cũng coi như là đền bù hạ đệ nhất cái nhiệt điểm sầu lo về hải đảo sự. Ngư Huyền Cơ đám người còn ở bên kia xử lý điều tra. Nhưng A Điêu Thực trực tiếp đem Khúc Hà Nhĩ tỉ muội cùng với Tiêu Cẩn mang về Lộc Sơn. Dù sao Tống Linh bọn họ cũng đều đi trở về, tới rồi Lộc Sơn. Thẩm Họa Kính đám người đối Khúc Hà Nhĩ tất nhiên là sợ hãi. Rốt cuộc chủng tộc thiên nhiên cách ly. Nhưng đối Khúc Giang Nam, tách ra thời điểm không ít người đều theo bản năng cáo biệt tái kiến Khúc lão sư tái. Kiến Khúc Giang Nam cùng trước kia không gì khác nhau. Nội tại đoan chính, cũng không có bị áp lực nhân tính. Thả trước kia ký ức cũng ở, cho nên sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Họa Kính đám người, tính lên. Các thiên kiêu kia bên trong cũng chỉ có Tống Linh cùng A Điêu là nàng học sinh. Này đó tiểu hài tử nhưng thật ra, lão sư không cần thẹn thùng. Bọn họ đều là ta lốp xe dự phòng. Hẳn là, không kêu ngươi nhạc mẫu đều tính tốt, phốc. Một câu đem Nhiếp Viên Viên bọn người cấp cứng lại. Nội tâm hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, cầu A Điêu. Một ngày không chiếm tiện nghi liền không thoải mái, chờ những người này đi rồi. Khúc Giang Nam tức giận bắn A Điêu đầu. Còn tuổi nhỏ, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì? Khúc Hà Nhĩ liếc A Điêu liếc mắt một cái, tưởng cái gì? Này tiểu hài tử liền gì cả đều tưởng công lược, còn có thể buông tha sư phó. Bất quá, còn tính đáng yêu, A Điêu ở phòng bếp phiên tới phiên đi tìm ăn. Tống Linh cũng không nói nàng, tùy tay làm một đại phân salad, bắt được nhà ăn trên bàn. A Điêu nhéo nĩa cắm cà chua ăn, một bên trang bị lừa thịt lửa đốt. Một bên hỏi Khúc Giang Nam cùng Tiêu Cẩn tình huống, đều là nữ. Trừ bỏ A Điêu ngoại cơ bản đều khẩu vị thanh đạm. Ăn salad, Tiêu Cẩn nói nàng phát hiện liệt cốc phía dưới có vấn đề. Sau lại A Điêu bọn họ tiến vào sau. Nàng mang theo Khúc Giang Nam đi liệt cốc. Nhưng Khúc Giang Nam ở dưới ngược lại không phát hiện hài cốt. Nhưng cũng bắt giữ đến một ít thi khí, khi đó chúng ta liền suy đoán có mặt khác nhập khẩu. Một. Phen hợp lực hạ, hai người từ bên ngoài tìm được rồi nhập khẩu, cũng là trùng hợp, vừa vặn đụng phải mọi người muốn ra tới, may mắn việc này cũng ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Rốt cuộc người trong nhà cũng chưa xảy ra chuyện, chính là Tiêu Cẩn quan sát A Điêu thần sắc, theo lý thuyết người khẳng định không vui, rốt cuộc không bắt được thực chất ích lợi chỗ tốt, thượng cái gọi là di tích đương, bí lục đệ nhất cùng bạch khảo dường như. Ngươi không tại chỗ nổ mạnh còn có tâm tư ăn cái gì? Có chuẩn bị, nàng ý tưởng cũng là Tống Linh nghi hoặc. Vì thế nhìn về phía A Điêu, A Điêu nuốt xuống dưa ha mi. Uống một ngụm thủy, không có trực tiếp trả lời. Ngược lại nói, bí lục là thật sự. Quy khư cũng là thật sự. Di tích tự nhiên cũng là thật sự, ta suy nghĩ. Này phía sau màn người mục đích rốt cuộc là cái gì, ân? Tống Linh kinh ngạc, không phải vì suy yếu nhân tộc lực lượng. Khúc Hà Nhĩ, có thể sống lại Yến Khê. Hơn nữa có khống chế hắn thủ đoạn. Hoàn toàn không cần ở quy khư hải đảo thượng làm văn. Có như vậy tài nguyên thủ đoạn, đều có thể đem Yến Khê khôi phục đến đại linh vương cấp. Ngược lại có thể trực tiếp ổn thỏa bắt lấy mọi người. Động cơ cùng thủ đoạn không hợp, nàng ở phương diện này nhất có quyền lên tiếng, mà như vậy vừa nghe. Tống Linh ba người cũng cảm thấy có vấn đề, Tống Linh. Cho nên người này mục đích chẳng lẽ là hải đảo bản thân. Tỉ như chân chính thiên tộc cùng lang gia tộc di bảo. Mà mở ra chúng nó yêu cầu đưa tới nhiều thế này người. Có thể hay không bản thân chúng ta ở tìm hiểu thời điểm. Cũng đã phù hợp đối phương mục đích. Lời này không tính đánh thức mọi người. Bởi vì nơi này người đều thiên tài. Cơ bản đều đồng bộ nghĩ tới. Thậm chí Khúc Hà Nhĩ đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Nàng không ăn cái gì. Nhưng uống nước, ngón tay nhéo ly nước. Ly chung chất lỏng thanh thấu lay động. Nàng ánh mắt liếc quá. Nói, nếu phải làm thật thật giả giả dườm ra việc. Kia cuối cùng mục đích tất nhiên cùng thật sự kia một mặt có quan hệ. Sơ đại có một loại tu di trận. Có thể siêu cao thuế nặng tìm hiểu ý chí lực lượng. Tương đương tụ tập mọi người tinh thần thiên phú. Có lẽ này tu di bản thân dẫn đường chúng ta tìm hiểu. Cùng tụ dùng cho những mặt khác. tỉ như cởi bỏ nào đó bí khố, phải biết rằng Lang gia một mạch là sơ đại mạnh nhất thị tộc. Năm đó liền tính vì nhân tộc nhiều mặt hợp lực vây sát. Kia Trường Đình dù sao cũng là người nắm quyền. Khả năng từ thiên tộc kia học được cái gì thủ đoạn. Đóng cửa bí khố đi, cho nên chân chính mục đích không phải chiến trường di tích. Rốt cuộc di tích chỉ là người chết tài sản. Làm không hảo phía sau màn người vẫn luôn muốn chính là Lang gia thị tộc cùng thiên tộc một ít gì. Bảo, mà này đó cũng là tam quốc vương tộc chờ thế lực ở năm đó không có thể được đến, dù sao bọn họ hiện tại cũng vô pháp nhìn thấy chân tướng. Liền xem A Điêu có cái gì thủ đoạn, A Điêu lại uống thủy. Không nói lời nào, thủy thế giới đổi thành sau. Quy khư biến mất, về tới nó đã từng bị giấu kín thứ nguyên không gian, bí cảnh chung. Đã từng di tích xuất hiện địa phương. Cái này di tích là thật sự. Hết thảy đều là thật sự. Nhưng A Điêu cũng là thật sự, nàng tránh ở chỗ tối. Thuộc về ngay từ đầu đã bị nàng bố trí tốt ám cọc, giờ phút này nàng thấy được. Những cái đó bị lưu lại, những cái đó tu sĩ đã đều hôn mê ngã xuống đất. Không chết, chính là hôn mê, ra tay tàn nhẫn vách núi lão giả giơ tay thu liễm tàn sát hắc khí. Một bên ánh mắt đảo qua quanh mình, này ánh mắt nơi nào còn có phía trước trách trời thương dân khí. Chất, rõ ràng âm lãnh vô tình, đảo qua mỗi một chỗ. Giống như đều là hắn nhìn trộm bí ẩn, hắn tại hoài nghi cái gì? Hắc khí không có hoàn toàn thu hồi. Hắn đôi tay vừa lật, đem chúng nó phóng thích đến trời cao, dầm một chút. Toàn bộ hải đảo không gian đều biến thành tối tăm thế giới. Mà ở này tối tăm chung, lão giả giơ tay thăm lục soát, từng điều hắc khí quay cuồng. Hắn đang làm gì? Không trung khai vô số chỉ quỷ bí hồng đồng. Rậm rạp, chợt vừa thấy cùng to lớn thạch lựu dường như, mà nó ở xem xét. Xem xét toàn bộ hải đảo, lão giả đồng tử cũng biến đỏ, bồn cầu. Đây là ở tìm Yến Khê. A Điêu, Yến Khê đem nguyên hạch phân liệt hai nửa. Có vấn đề một nửa ở khúc Hà Nhĩ bên kia. Hắn hẳn là thoát ly khống chế. Cho nên lão nhân này ở tìm hắn. Nhưng cũng có khả năng ở tìm ta, bồn cầu. Gian trá giảo hoạt nhập nhân tâm, nó biết A Điêu vì cái gì bỗng nhiên bùng nổ phản đấm đồng. Quang, bởi vì ở lúc ấy cái kia tình cảnh, nàng vô pháp đánh chết đối phương. Một khi đã như vậy còn không bằng đè nặng. Ngày sau ám sát, cũng miễn cho cấp người trong thiên hạ lưu miệng lưỡi, nhưng nàng vẫn là làm như vậy, tuy rằng tất cả. Mọi người cho rằng nàng trước sau như một là vì bác người trong thiên hạ danh vọng. Nhưng bồn cầu nhất hiểu biết nàng. Chẳng lẽ nàng là vì niệm lực? Không. Này một đợt là thật không phải, nàng là vì làm cấp phía sau màn người xem, đối phương nhất định ở chú. Ý này hết thảy, chú ý A Điêu bọn họ những người này, A Điêu đến làm đối phương biết nàng thật sự đi ra ngoài. Ít nhất trong đó một cái mục đích là cái dạng này, hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Kia hồng đồng đã là lục soát quá A Điêu trốn tránh địa phương. Đáng tiếc nó nhìn đến chỉ là muôn vàn đá vụn chung một khối, hiện tại A Điêu dùng đã không chỉ là cha mẹ đều không quen biết loại này thủ đoạn, còn có nàng biến dị sau thể chất nàng phát hiện chính mình bản thể không gì đặc thù biến hóa. Nhưng có thể trình độ nhất định thượng thay đổi phần từ kết cấu, nghe không gì. Nhưng kỳ thật tương đương đáng sợ, chỉ là trước mặt nàng còn đang sờ tác kỳ. Kia sẽ chỉ thô thô bắt trước một cục đá biến hóa. Ít nhất nàng biểu sắc hoàn toàn chính là cục đá vật chất. Không có bất luận cái gì sơ hở. Chính là Đại Linh Vương cũng điều tra không đến nàng, cho nên A Điêu thực tự tin có thể giấu giếm. Được lão nhân này tra xét, lão nhân quả nhiên không có khả nghi. Nhưng hắn đích xác tiểu tâm điều tra. Lặp lại vài lần, cơ hồ toàn bộ hải đảo đều bị nhìn trộm qua. Cuối cùng, hắn nhíu nhíu mi. Nhưng vẫn là khởi động một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận là đơn hướng chỗ nào đó. Truyền tống đến này, A Điêu cùng bồn cầu lúc này mới khẩn trương lên, phía sau màn người. A Điêu, vượt thời không truyền tống. Lợi hại A, người này không gian thủ đoạn so với ta cường, bồn cầu giật mình, rốt cuộc là cái gì nhân thiết kế. Như thế âm mưu, A Điêu thật đúng là tương đương tò mò. lòng hiếu kỳ đều mau cổ họng, ở một người một bồn cầu chú mục hạ trong trận. Một cái người áo đen ở trong trận xuất hiện, vừa lúc đối phương là đưa lưng về phía A Điêu. A Điêu chỉ có thể nhìn ra đối phương áo đen hạ thân cao 1m8 nhiều điểm. Mảnh khảnh, mà cái này lão giả thế nhưng đối mặt đối phương cong lưng. Cung kính thả khiêm tốn, chủ thượng. Trước mắt Yến Khê Thất Liên đào vong, nhưng hẳn là còn ở đảo nội. Nhưng chưa lục soát kia Trần A Điêu tồn tại, hắn nguyên hạch nứt ra rồi. Người này nhưng thật ra không phụ từ trước hung danh. Vừa thấy bị Khúc Hà Nhĩ chặt đứt nửa cái nguyên hạch. Đơn giản nhân cơ hội nứt hạch. Đem một nửa kia lưu tại Khúc Hà Nhĩ bên kia, lão giả. Kia điện hạ khả năng gián tiếp khống chế Khúc Hà Nhĩ. Người này bật cười. Sao có thể? Kia nữ nhân nhưng khó đối phó. Không nói hạt giống sinh trưởng với nguyên hạch nội. Cùng chi cộng sinh, nguyên hạch vỡ ra sau. Nó hoạt tính cắt giảm hơn phân nửa. Chính là nàng lúc ấy cũng nhìn đến nguyên hạch giống nhau. Vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Ta chỉ có thể làm hạt giống tự mình tiêu vong. Chặt đứt nàng điều tra phương pháp. Miễn cho bại lộ, lão giả nhíu mày. Không nghĩ tới này Trần A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ như thế khó giải quyết. Này một thế hệ, ra hai cái dị đoan. Sao nguyên lai phán đoán khó đối phó trốn rồi. Đặc biệt là Trần A Điêu, nguyên tưởng rằng còn có thể lấy đảm đương quân cờ dùng. Chủ thượng chuẩn bị như thế nào đối phó? Mỗi một thế hệ đều có bất đồng người thường người. Thật giống như này Yến Khê. Năm đó nếu không phải hắn bị Tam Quốc đâm sau lưng, cũng sẽ không ở thành công bao vây Tiễu Trừ Lang ra sau còn chết thảm. Nhưng thật ra phương tiện ngươi đắc thủ. Người này nói trầm mặc một lát. Nói. Trần A Điêu uy hiếp quá lớn. Đích xác không thể lại quán nàng biến cường. Ta hoài nghi Đại Linh Vương còn không có sống lại. Nàng liền trước trưởng thành đến cái này trình tự. Không biết vì sao. Người này tổng cho ta một loại sợ hãi cảm. Người này có lẽ phi người, phi người. Lão giả trầm mặc. Người này quỷ dị. Dĩ vãng DNA thí nghiệm đến trở thành phế thải. Nàng lần này hẳn là có huyết lưu tại trên đảo. Ta chờ hạ siêu tập lên, lại điều tra, nam tử cam chịu. Nhưng hắn lần này tới cũng không phải là vì thảo luận những việc này, bên kia. A Điêu cùng bồn cầu nghe được máu sự. Bồn cầu nhưng thật ra có chút lo lắng. Nhưng A Điêu lại không thèm để ý. Nhưng thật ra càng muốn biết cái này người áo đen bộ dáng, nhưng nàng biết này hai người lợi hại. Không dám vận dụng thuật pháp đi nhìn trộm. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chuyển qua tới. Chuyển qua tới, chuyển qua tới, giây tiếp theo. Cái này người áo đen quả nhiên chuyển qua tới, sau đó lộ ra một trương màu trắng đơn giản mặt nạ. A Điêu cùng bồn cầu, làm, này mặt nạ cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Ít nhất cũng là siêu phàm thượng phẩm. Bởi vì liền A Điêu Hoàng Tuyền chi mắt cũng không thấy ra miêu nị tới. Đang khó chịu khi, người này xoay người lại sau. Đối với đầy đất hôn mê tu sĩ. Đôi tay duỗi khai, lòng bàn tay xuất hiện vết nứt. Hai điều xúc tua liền như vậy duỗi ra tới kia một khắc. A Điêu cùng bồn cầu đều chấn kinh rồi, ma linh. Người này thế nhưng là ma linh. Nhưng lại cùng đại đa số ma linh bất đồng. A Điêu nhất thời không thể nói tới. Chỉ cảm thấy quái dị, người không người. Ma không ma, này xem như cái gì sinh vật. Cùng chính mình giống nhau thiên nhân hỗn hợp loại. Bất quá nhân ra là người ma hỗn hợp, người áo đen lòng bàn tay phóng thích. Kia xúc tua rừng ở chư thi thể thượng. Phụt một chút cắm vào. Liền cùng A Điêu bình thường hút trà sữa giống nhau. Ục ục một chút, kia thi thể liền khô quát. Huyết nhục cốt chờ trong khoảnh khắc bị xúc tua nuốt hút dung nhập. A Điêu thậm chí cảm ứng được những người này mang theo linh tính cùng với không quan trọng khí vận. Đều bị hút đi, này, A Điêu cùng bồn cầu hãi hùng khiếp vía, nàng muốn đoạt lấy khí vận. Đến đánh tan đối phương, thả ở nhân tộc sinh linh tín ngưỡng mặt áp chế đối phương. Phương thức tương đối phiền toái. Nơi nào hướng đối phương như vậy trực tiếp hút, này bình thường sao? Hơn nữa ma linh có thể hút nhân tộc khí vận. Bồn cầu, không có khả năng A, loại này thủ đoạn quá thái quá, A Điêu, đây là cái tân chủng loại, người cùng ma hỗn hợp, cho nên hắn có thể trực tiếp cắn nuốt nhân tộc khí vận, rồi lại chiếm ma linh chỗ tốt. Sơ đại nhưng không, loại này biến thái, A Điêu đều bị dọa tới rồi. Càng không dám bại lộ. Nhân nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình hiện tại khẳng định không phải đối phương đối thủ, phải biết rằng kia ngưu bức bí lục nhưng ở đối phương khống chế nhiều năm, nào biết người này tiêu hóa nhiều ít. Có lẽ 10 cuốn toàn học xong, A Điêu hiện tại chỉ có thể ngoan túng cất giấu, mà không quá một hồi. 300 nhiều người cá nhân tộc tinh anh liền như vậy không có, phải biết rằng những người này chính là không biết nhiều ít trăm triệu nhân tộc cộng vô số tài nguyên mới có thể ra đời tinh anh, liền như vậy. Không có, A Điêu cùng Bồn Cầu đều thiếu chút nữa run run. Người này ma so Yến Khê đều đáng sợ, mà hoa vài phút liền ăn luôn mấy trăm người, người ma học ra một ngụm chọc khí, tuy rằng tạm được, nhưng tốt xấu cũng coi như đạt thành mục đích, hắn biến cường. Đại khái thỏa mãn nào đó trình độ. Vì thế Tú Tuấn tái nhợt ngón tay kết ấn, chính sự tới. A Điêu trợn to mắt, nhìn người này thuật ấn bị một trưởng đánh vào hư không, nguyên bản di tích nơi phần phật một chút. Bí cảnh vặn vẹo huyễn biến, thực mau trước mắt biến thành một mảnh phế tích, mà phế tích bên trong, đã vì di tích, đầy đất thi hài cùng các loại di lưu chi vật, nhưng lão giả cùng người này cũng không quá chú ý. Bởi vì này đó là dễ như trở bàn tay đồ vật. Bọn họ chân chính mục đích ở phía trước một đống cổ điển lại trước sau không có hư hao gỗ đỏ lầu. Các xuất hiện trước mắt, cửa sổ nhắm chặt. Phía trên rậm rạp cổ xưa thần bí kim văn, nó bị phong bế, 300 năm sau đều chưa từng mở ra, áo đen tay. Áo bãi hơi hơi phiêu động. Người ma nhìn trước mắt hồng lâu. Nhẹ nhàng thở dài, lang ra hồng lâu. Phủ đầy bụi trăm năm. Trường đình người này nhưng thật ra ngoan tuyệt. Ngã xuống đều không quên liều chết thủ này hết thảy, lão giả cúi đầu. Khom người nói, lâu loại có long tuyền, có dấu khí vận long mạch, thả tất nhiên còn có thần nữ từng ban cho trường đình hết thảy. Nô trước chúc mừng chủ thượng sắp đắc thủ, từ đây tiếu ngạo hậu thế, người ma không tỏ ý kiến. Còn không biết trước đây thu thập đến bí lục ý chí có thể hay không mở ra nó, hắn lấy tay. Kia vách núi thế nhưng toàn bộ huyễn thay đổi, biến thành một vòng thạch giác, huyền phù với lòng bàn tay. Mặt trên nghiễm nhiên ngưng tụ trước đây A Điêu những người này hợp lực tìm hiểu mà phóng thích ý. Chỉ thấy như vậy một màn, A Điêu cùng Bồn Cầu đều thầm mắng một tiếng, thảo. Cẩu đồ vật, đào thật lớn một cái hố. Hết chương.